Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Hung Thần Ác Sát. Chương 662, Hung Thần Ác Sát Tuyệt Đỉnh Cường Giả Giao Phong. Hơi có sai lầm, kết cục chỉ có một chết. Huống chi, là thân hình dừng lại hạ xuống, này ngắn ngủi mấy hơi thở dừng lại. Đủ để bị đối thủ giết chết mấy mươi lần, thậm chí mấy trăm lần. Ngân bảo đao khách một sát na dừng lại, cả người liền ngốc ở nơi đó, phảng phất là giướn cổ lên, chờ đạo này mô hình lớn kiếm quang đánh xuống. Răng rác, một cái đầu lâu bay lên, máu tươi văng khắp nơi ở bên trong. Đầu lâu kia trên tròng mắt hay vẫn là tràn đầy mê võng. Ngay sau đó tỉnh táo lại, làm như ý thức được tự thân tình cảnh, trong con người lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Kia bay lên đỉnh đầu trong miệng truyền ra hét thảm một tiếng, làm người ta rợn xương sống. Chuyện gì xảy ra? Một kiếm này ở bên trong, rốt cuộc hàm chứa cái gì huyền cơ? Có thể xử địa cảnh cường giả trong nháy mắt thất thần. Tại chỗ đông đảo võ đạo cường giả nhãn lực bực nào sắc bén. Tất nhiên liếc một cái nhìn ra, ở mô hình lớn kiếm quang chém xuống sát na, ngân bảo đao khách thân hình hiện ra không tự nhiên dừng lại. Đối với một vị địa cảnh tuyệt võ mà nói, như vậy sơ hở là tuyệt không nên, cũng là vô cùng chí mạng. Tần Mặc một kiếm đắc thủ, không ngừng chút nào lưu. Xoay người nâng cánh tay, kiếm đã về vỏ, rồi sau đó lần nữa ra khỏi vỏ, lại là một đạo mô hình lớn kiếm quang chém ra. Đường kiếm quang này ở sao sao sao sao, trong kiếm quang thanh diễm ấn ký, bỗng nhiên vỡ vụn ra tới, hóa thành từng sợi thanh diễm, lan tràn chí kiếm mang toàn thân, cả đạo kiếm quang lập tức biến hóa, dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên. Đầy dẫy một loại hủy diệt đáng sợ hơi thở, kiếm hồn lực, thiên nột, ở tông sư cảnh ngưng tụ kiếm hồn, thiếu niên này là thần thánh phương nào? Kiếm này quá đáng sợ, gần như hủy diệt, thiếu niên này kiếm hồn lực, là hủy diệt kiếm ý sao? Tại chỗ đám người nhất thời ồ lên, trận trận kinh hô thay nhau nổi lên, lần lượt từng cái một khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Xem cuộc chiến đám người mới vừa rồi còn đang suy đoán. Tần Mặc sở dĩ không có sợ hãi, chính là bởi vì bên cạnh có huyết luyện tà như vậy cùng giai vô địch cường giả. Nhưng lại là không nghĩ tới, trong nháy mắt, thiếu niên tóc đen này chém ra kiếm ý, lại là đáng sợ như thế. Trong đó hàm chứa hủy diệt kiếm ý hơi thở, một ngưng tụ kiếm hồn. Cũng nắm giữ kiếm hồn lực kiếm thủ, đừng nói là địa cảnh võ giả, coi như là càng thêm cao cảnh giới nghịch mạng cảnh cường giả, cũng không nguyện cùng đó là địch, kết làm địch nhân như thế, đối với bất kỳ võ giả mà nói, cũng đều là một cuộc cơn ác mộng. Đối mặt như vậy một kiếm, Lệ Nghiêm tranh hú lên quái dị, lập tức rút lui đao, nhanh chóng lui về phía sau. Đụng vào đao diễm lồng giam trên vách lồng, cả người một trận mơ hồ, đã là thoát ra đao diễm lồng giam, mà đạo kiếm quang đáng sợ kia, nhưng lại là thế đi không ngừng, trực tiếp chặt đứt đao diễm lồng giam, thẳng đuổi theo Lệ Nghiêm tranh đi. Đáng chết, Lạc Nguyệt Phong cái kia món lòng, cho ta rước lấy địch nhân như thế. Lệ Nghiêm tranh gầm nhẹ, lui về phía sau tốc độ bỗng nhiên bữa tăng gấp đôi, đụng vào xem cuộc chiến trong đám người. Nhất thời đám người một mảnh kinh hoàng, rối rít phân tán chạy trốn, ai cũng không dám để cho đường kiếm quang này dính một chút. Ông mô hình lớn kiếm quang nhảy lên thanh diễm, đem không gian hoạch ra một đạo thật dài vết nứt, đâm thẳng tới, đã là sắp đuổi theo Lệ Nghiêm tranh tốc độ. Thấy tình cảnh này, Lệ Nghiêm tranh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tự mình cũng sẽ có hoảng hốt chạy trốn một ngày. Thân là đại lục Nam vực, tam phẩm thế lực U Vấn Cung hạch tâm đệ tử. Lúc trước hắn đi đến bất kỳ địa phương nào, cũng đều là sao quanh trăng sáng loại tồn tại. Chưa từng sẽ giống như hôm nay như vậy, bị một tông sư cảnh kiếm thủ chém ra kiếm quang đuổi giết. Chạy trốn giống như chó mất chủ. Vừa ngẩng đầu, Lệ Nghiêm Tranh thấy phía trước, dựng đứng kia cụ thiên địa bia thác. Chợt cắn răng một cái, bay vọt lên, xông vào bia ảnh trong. Đạo kiếm quang đáng sợ kia tùy theo tập tới, chạm ở bia ảnh trên, tức là chịu đến vô hình lực phản chấn, toàn bộ nát bấy, trừ khử vô hình. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đám người thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía chiến trường, lại là từng cái vẻ mặt dại ra. Kia cụ đao diễm lồng giam đã là bị phá đi, trên mặt đất nằm mấy chục cụ thi thể, đều là toàn thân máu khô khốc, giống như một bãi bãi bùn lầy nằm ở nơi đó. Bất đồng duy nhất thi thể, tức là ngân bào đao khách, đầu thân chỗ khác biệt, đỉnh đầu trên mặt đất, vẫn trợn tròn mắt, trong con người có vẻ hoảng sợ, làm như chết không nhắm mắt. Tần Mặc, Huyết Luyện Tà sóng vai mà đứng, nhìn trên đất thi thể, vẻ mặt cũng đều rất hờ hững, cùng với mang theo một tia nhàn nhạt giọng mỉa mai. Đáng tiếc, để cho tên kia lèn. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, mới vừa rồi một kiếm kia, kỳ thực cũng không phải là kiếm hồn lực. Tần Mặc không trọn vẹn kiếm hồn cố nhiên đang trong lúc bổ toàn, nhưng là kiếm hồn lực vẫn không có hiện ra. Một kiếm kia huyền diệu, chính là ngân rừng lấy thanh diễm lưu ly hỏa ngưng tụ thành diễm ấn, cùng Tần Mặc kiếm quang dung hợp, có thể bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Thực ra, Tần Mặc lúc trước tính toán là chuẩn bị dung hợp hồ ly vương hỏa, trực tiếp đem ngân bào đao khách, Lệ Nghiêm Tranh hết sạch ở đây. Nhưng là, chuẩn bị dung hợp, mới thình lình phát hiện, ở chỗ ngồi này dòng xoáy chi trong thành, yêu tộc vương hỏa khó có thể phát huy uy năng, chỉ có thể ngưng tụ thành vương hỏa diễm ấn. Đây là yêu tộc vương hỏa năng đủ phát huy cực hạn. Chuẩn bị tiến vào thiên địa bia thác đi, không muốn trì hoãn. Huyết Luyện Tà tức là trực tiếp đi về phía đạo kia bia ảnh, mới vừa rồi giết chóc tựa như là đối với nàng không mảy may ảnh hưởng, phảng phất là làm một chuyện tình bé nhỏ không đáng kể. Xung quanh đám người rối rít tránh lui, nhượng ra một con đường, không dám cùng Huyết Luyện Tà quá mức tiếp cận. Người này thực là vô cùng nguy hiểm. Tần Mặc không khỏi nhún vai. Cô bé này tính tình thật như kỳ danh, máu tanh mà quỷ tà. Nơi xa, Phong Khinh Hầu đám người đến đây, mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mặc, Huyết Luyện Tà sở bày ra thực lực, cho bọn hắn quá lớn xung kích. Thiếu chủ, Tần Mặc người này, như có cơ hội, hay, vẫn là mau kết giao tương đối khá. Người này chính là Tiềm Long, có thể đoán được không lâu sau đó hắn trở về Trấn Thiên Quốc, nhất định một bước lên mây. Áo đen thanh niên khom người mở miệng. Phong Khinh Hầu khẽ gật gật đầu, trong đầu không khỏi hiện lên một màn ở tiến vào hoàng cung lúc trước nàng gặp phải người thần bí kia, vì nàng bói toán một quẻ, cùng Tần Mặc cùng nhau. Ngươi ứng với có thể tìm tới vẫn tìm kiếm đáp án. Nếu là khư khư cố chấp, thì giữ nhiều lành ít. Người thần bí kia lời bói, Phong Khinh Hầu bắt đầu cũng không để ở trong lòng. Hiện tại, nàng tức là không thể coi thường. Thiếu niên tóc đen này còn là tuổi tầm 20. Tựu đã ngưng tụ kiếm hồn, cũng có thể thi triển kiếm hồn lực. Thiên tư như vậy thực là kinh diễm đương thời. Ở Trấn Thiên Quốc ở bên trong, nếu muốn nói công nhận đệ nhất thiên tài, không chút xíu nghi ngờ, tức là Tiêu Trang vị tiểu thư kia không thể nghi ngờ. Phong Khinh Hầu ở thời niên thiếu, tự từng nghe nói Tiêu Tuyết Thần tên, cũng bị trưởng bối xưng là Trấn Thiên Quốc thế hệ trẻ. Không người nào có thể sánh bằng tuyệt thế thiên tài, bởi vì Tiêu Tuyết Thần chính là trời xanh không rảnh kiếm hồn, nhất định sẽ chấn động đại lục tuyệt đại kiếm thủ. Nhưng là, thiếu niên này lúc này triển lộ thiên phú, cho dù so ra kém Tiêu Tuyết Thần, cũng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều. Cùng hắn cùng nhau, thật có thể tìm kiếm được. Ta vẫn truy tìm đáp án sao? Phong Khinh Hầu lẩm bẩm tự nói, có chút ý động, bất quá, nàng mặc dù có chút ý động, nhưng lại là cũng không tiến lên. Cùng Tần Mặc gặp nhau, này tòa, thiên địa bia thác, trước, Tần Mặc đứng ở nơi đó, trụ kiếm mà đứng, vẫn chưa từng rời đi, làm như đang đợi người. Thấy tình cảnh này, xung quanh đám người đều là một trận vẻ sợ hãi, thầm nghĩ, đường ngầm, thiếu niên này làm việc quả nhiên tàn nhẫn, không chút lưu tình, rất nhiều người cũng đều hiểu rõ, Tần Mặc chờ ở chỗ này, là vì chờ, về Lệ Nghiêm Tranh, nếu là Lệ Nghiêm Tranh không thể thông qua, thiên địa bia thác, khảo nghiệm, bị bắn ra lúc đến, sẽ gặp phải Tần Mặc lôi đình thế công. Hồi lâu sau, có người cẩn thận nhích tới gần Tần Mặc, nhỏ tiếng báo cho, nếu là tiến vào thiên địa bia thác, thời gian đạt tới nửa canh giờ, tức là 89/10 thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào kế tiếp thành khu. Thông qua tầng này, thiên địa bia thác, khảo nghiệm sau, có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại, cũng có thể lựa chọn lập tức tiến vào tiếp theo thành khu. Người nọ nói như vậy, kia ẩn hàm ý tứ, tức là không cần nói cũng biết, Tần Mặc ở nơi này chờ đợi thời gian, đã là vượt qua nửa canh giờ, Lệ Nghiêm Tranh đến bây giờ không có đi ra ngoài, nói rõ đã xông qua thiên địa bia thác, khảo nghiệm. Có Tần Mặc, huyết luyện tà lớn như vậy địch ở thứ nhất thành khu, Lệ Nghiêm Tranh chỉ cần không phải não heo, cũng sẽ trước tiên lựa chọn tiến vào thứ hai thành khu. Đa tạ, Tần Mặc mỉm cười nói tạ ơn. Người nọ thấy thiếu niên này tính tình cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy lãnh khốc, ngược lại rất là thân thiết dễ dàng nơi, không khỏi có chút xúc động, tiện truyền âm báo cho Tần Mặc, phải cẩn thận Lệ Nghiêm Tranh. Lệ Nghiêm Tranh đến từ cổ U Đại Lục Nam Vực U Vấn Cung, chính là Nam Vực, đều biết, có mấy tam phẩm thế lực một trong, lần này tiến vào dòng xoáy chi thành U Vấn Cung đệ tử, cũng không chỉ hắn một người, còn có mấy vị U Vấn Cung hạch tâm đệ tử. Lệ Nghiêm Tranh cùng bọn họ so sánh với, hay, vẫn, là chỗ thua kém không ít, người thiếu niên. Người như tiến vào càng sâu tầng thành khu, nhất định phải cẩn thận. Người nọ truyền âm báo cho, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.